Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đi làm, chương thứ 9, đi làm PS, cảm tạ Trá Hỏa Thi 1988 khen thưởng. Ân, tuy nói có quạt thông gió không ngừng đem chọc khí đưa lên mặt đất. Nhưng nơi này không khí tuyệt đối không dễ ngửi. Nếu như là lần đầu đến nơi đây người, nếu mới ăn cơm, không chừng sẽ một ngụm nôn đi ra. Ở chỗ này đi làm sắp 3 tháng rồi, Vệ Tiểu Bắc đã quen loại này hương vị, thậm chí còn hắn cảm giác loại này mang dầu máy. Cao su còn có một chút xuống nước câu hủ bại hương vị. Hội làm cho mình không hiểu sinh ra một ít cảm giác an toàn tới. Đánh thẻ cơ nằm ở thang máy bên cạnh, đánh thẻ hậu, chuyển qua hai cái thông đạo, đi vào một cái treo phòng nghỉ nhãn cửa gỗ trước, Vệ Tiểu Bắc thuận lấy tay đẩy ra. Liền đi vào, danh như ý nghĩa, nơi này là công trình bộ phòng nghỉ, công trình bộ mỗi ngày thần hội, công nhân thay quần áo đều ở nơi này. Trong phòng nghỉ ngơi trong đó bày một tờ trường hình bàn vuông. Bên cạnh bày một vòng lộ ra màu gốc chiếc ghế tử. Đi qua một chút còn lại là một trận mộc chế biến giường. Dựa vào vách tường còn lại là từng loạt tủ quần áo. Góc nơi có một máy kiểu cũ máy nước uống, một mặt gương to, đỉnh đầu treo một cái kéo ngược phiến. Đây là toàn bộ phòng nghỉ nội dung, tương đối tại bảo an bộ trong phòng nghỉ ngơi bao cát. Máy chạy bộ, tạ tay, bảo vệ khiết bộ trong phòng nghỉ ngơi giường, phòng bếp, 37 tầng công ty tổng bộ trong phòng nghỉ ngơi cà phê cơ. Cảnh Thái Lam nguyên bộ trà cụ, cờ vua, binh bằng đài các loại. Công trình bộ phòng nghỉ đúng là có chút keo kiệt, mà ngay cả kia mặt gương to, máy nước uống đều là từ bảo an bộ đào thải xuống dưới đồ cũ. Đó cũng là không có cách nào khác sự tình, dùng thợ điện Lý Nguyên Thành nói mà nói. Công trình bộ chính là cái tiêu tiền ngành, người ta bảo an bộ có thể thu dừng xe phí, bảo vệ khiết bộ có thể bán phế phẩm, tới cửa vệ sinh còn có thể thêm vào thu phí. Người công trình bộ đi nơi nào kiếm tiền nghiệp chủ giao vật nghiệp phí đừng nói giỡn. Đó là công ty thu vào, về phần mỗi lần thêm vào phục vụ thi đơn thu phí. Cũng là công ty phòng tài vụ trực tiếp thu, cũng là, bất luận gì công ty vật nghiệp bên trong, công trình bộ đúng là chỉ dùng tiền, không thế nào kiếm tiền ngành, mặc dù là kiếm tiền, tiền cũng trực tiếp đi rồi công ty tài vụ thất. Như thế vừa nói, công trình bộ đãi ngộ kém hơn một chút, cũng là có thể thông cảm được. Vệ Tiểu Bắc một bên đổi việc trang phục, vừa muốn việc này, nghĩ đến việc vui thời gian không khỏi nở nụ cười. Tiểu vệ đến đây à, hôm nay người oa nhưng thật ra tới Germany, một cái hai gò má gầy yếu. Mày rậm mắt to, 45-46 tuổi trung niên nhân đoan một cái ly trà. Nện bước vững vàng, đi vào phòng nghỉ, một bên mở ra tủ quần áo, một bên hướng Vệ Tiểu Bắc chào hỏi. Vương ca, người cũng không chậm a. Vệ Tiểu Bắc đem đạt hào vật nghiệp ngực tiêu mang được. Tùy hậu đáp lời, cái người trung niên kia tên là Vương Vệ Đông. 3 tháng trước cùng Vệ Tiểu Bắc cùng nhau nhận lời mời tiến vào đạt hào vật nghiệp. Chức nghiệp thợ điện, ưa thích cậy già lên mặt, chỉ điểm giang sơn. Tham thảo kỹ thuật, lúc đó đang tiếp thu phòng nhân sự quản lý phỏng vấn thời gian. Cái này Vương Vệ Đông có thể nói là thao thao bất tuyệt. Đem phòng nhân sự quản lý nói sửng sốt, đối với đạt hào vật nghiệp như vậy chuyên trú tại văn phòng nghiệp vụ công ty vật nghiệp mà nói. Vương Vệ Đông như vậy tuổi có chút thiên đại, nhưng này am hiểu cấp 2 cung cấp thủy, thang máy di tu, trung tâm điều hòa, làm một cái thợ điện. Còn am hiểu phương diện khác, không thể nghi ngờ rất nhiều phân, một cái đỉnh hai, liền cùng Vệ Tiểu Bắc cùng nhau bị chiêu vào đạt hào vật nghiệp. Ân, Vệ Tiểu Bắc cũng là làm thợ điện bị chiêu vào, chẳng qua Vệ Tiểu Bắc về điểm này thợ điện kỹ thuật cũng chính là tại bộ đội gia trúc lâu bên trong. Luyện ra, tương đối tại Vương Vệ Đông như vậy tung hoành vật nghiệp hơn 20 năm cao nhân tới nói. Kia chênh lệch liền khá lớn, nếu không phải vị kia phòng nhân sự quản lý cũng là xuất ngũ quân nhân. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc ngay cả cửa thứ nhất đều không thể thông qua. Vệ Tiểu Bắc bản học tập thái độ, xưng hô Vương Vệ Đông là Vương Ca, nhưng thật ra từ này trong tay học được một chút kỹ thuật. Hai người quan hệ vẫn tính có thể, hai người ngồi tại chiếc ghế thượng tán gẫu một hồi, mặt khác công nhân lục tục tiến nhập phòng nghỉ, nguyên bản yên tĩnh trong phòng nghỉ ngơi cũng biến thành tiếng động lớn náo loạn lên. Đặt hào vật nghiệp công trình bộ người cũng không coi là nhiều. Thợ điện, công trình thủy lợi, nghề mộc cộng thêm công trình bộ kỹ sư, tổng cộng cũng là 16 người, chưa chờ mọi người đổi tốt y phục, một cái chán nửa chọc, hơn 30 tuổi, sắc mặt ố vàng, pháp lệnh hoa văn đậm hơn nam nhân đoan một cái giữ ấm chén đi đến. Nhìn thấy trong phòng nghỉ ngơi hỗn loạn tưng bừng, không khỏi nhíu mày, chuẩn bị mở thần hội. Các ngươi muốn làm nhanh lên, đây là công trình bộ trương công trình sư. Nhân xưng trương công, bởi vì công trình bộ hiện đang không có quản lý, cho nên trương công trình sư liền quản lý toàn cục, bởi vì tại cường điện, yếu điện, thủy, trung tâm điều hòa các phương diện kỹ thuật kỹ càng, tại công nhân bên trong khá đủ uy tín. Vệ Tiểu Bắc liền thích này một chút, như là bộ đội một dạng, tại công trình bộ mảnh đất này trên đầu. Thực lực quyết định địa vị, chẳng qua tùy với mình thợ điện kỹ thuật bạc nhược, địa vị mình không cao, để cho Vệ Tiểu Bắc ít nhiều có chút buồn bực mà thôi. Thần hội 20 phút mở xong, trực đêm công nhân hồi báo cho ban đêm tình huống, đăng báo vài cái không cách nào xử lý vấn đề hậu. Trương công liền bắt đầu an bài công tác, công trình bộ công tác liền trước mắt mà nói trên cơ bản đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cái gì một tầng không ba thông đạo bóng đèn hỏng rồi hai cái. Cái gì phụ thuộc lâu dưới đất hai tầng WC quản lậu. Cái gì lầu một vĩnh tín đồ điện vương bán trận theo dõi mạch tật xấu vân vân. Dù sao nhà này song từ đại lâu tu thành cũng bất quá thời gian 3-4 năm. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Bất quá những công việc này cùng Vệ Tiểu Bắc không có bao nhiêu quan hệ. Mở xong hội phía sau, rót một chén nồng trà, Vệ Tiểu Bắc bưng trà chén liền hướng cao áp xứng điện thất đi đến. Nói đúng ra, Vệ Tiểu Bắc tại công trình bộ chức phụ chính là cao áp xứng thợ điện. Công việc chủ yếu chính là tọa trấn cao áp xứng điện thất. Căn cứ trương công chỉ thị đối cả đống văn phòng cung cấp điện tiến hành tương ứng điều chỉnh. Cùng với ghi chép cao áp áp lực thấp thiết bị vận hành tình huống. Xảy ra vấn đề đúng lúc xử trí, duy tu, đăng báo, đẩy ra cửa gỗ, vượt qua chắn thử bản, vòng qua xứng điện quỹ. Chính là một tờ hình chữ nhật bản, mặt trên phòng theo dõi máy vi tính, mặt trên là một cái tiểu điều hòa. Trước bàn ngồi một người mặc quần áo lao động người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mặt bạch, hai gò má mang một ít ửng hồng, trên lỗ mũi trường một cái tiểu nhọt, phá hủy ngũ quan chỉnh thể hình tượng, đại ngôi sao ca nhạc, tan tầm á, Vệ Tiểu Bắc hắc hắc cười hướng người trẻ tuổi chào hỏi. Người trẻ tuổi kia lười biếng từ trên ghế lên, xem xét Vệ Tiểu Bắc, đưa tay ra mời lại thắt lưng. Lại kiếm được một ngày tiền lương, không dễ dàng a. Tiểu Bắc Sermony, người trẻ tuổi kia tên là Điền Tuyết Thôn. Tên cùng nào đó danh ngôi sao ca nhạc có chút tương tự. Cho nên các đồng nghiệp đều gọi hắn là đại ngôi sao ca nhạc. Tuổi gần chỉ so Vệ Tiểu Bắc đại thượng một tuổi, bất quá thích tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt xung lão đại. Đúng vậy, tiểu tử ngươi ngủ cả đêm. Không có chuyện gì đi, Vệ Tiểu Bắc hỏi câu. Không có việc gì, ta đi thay quần áo, bỏ lại lời này. Điền Tuyết Thôn liền rời đi cao áp xứng điện thất. Này cao áp xứng điện thất trách nhiệm chính là tam ban thật. Bạch ban là 8 giờ rưỡi sáng khi đến trưa 6 giờ. Trễ ban là buổi chiều 6 giờ đến buổi sáng 8 giờ. Tổng cộng có 3 người thay phiên trách nhiệm Money chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng. Thư viện, hết chương.